Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1064, vật phẩm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thành phố có dân số lên tới bao nhiêu? Nói ít thì cũng 100 vạn người trở lên. Nếu là siêu đô thị cấp 1, ít nhất cũng có 1000 vạn người. Thành phố Tân Hải dù không phải siêu đô thị cấp 1, nhưng dân số hiện nay cũng không hề ít. Và sự kiện linh dị liên quan đến quỷ hồ không thể nào có ảnh hưởng nhỏ được. Ngay cả thành phố Đại Xương của Dương Gian cũng thế. Dù trải qua sự kiện quỷ chết đói, vẫn có một lượng lớn dân số lựa chọn ở lại Đại Xương. Và đây không phải là con số nhỏ. Vì vậy, Tô Viễn rõ ràng không có cách nào từ chối. Trời sập xuống thì sẽ có người cao đứng ra đỡ. Nhưng khi chính mình là người đó, điều đó có nghĩa là không có đường lui. Trước đó, hắn mong rằng tổng bộ sẽ phái các đội trưởng khác đi xử lý sự kiện quỷ hồ. Dù sao trong nguyên tắc cũng là như vậy. Nhưng hiện tại có lẽ ế vì chính mình can thiệp mà mọi thứ đã thay đổi. Ít nhất thì trong hàng ngũ các đội trưởng, sau khi giải quyết quỷ gai, đồng thời lấy đi quỷ sai, vệ cảnh đã không còn ở đó, thay vào đó là một người khác. Tiếp đó, Tào Dương bị mất tích, và trước đó đội trưởng Ngân Tử cũng mất tích trong sự kiện quỷ hồ. Điều này đồng nghĩa với việc hai đội trưởng đều thất bại trong nhiệm vụ. Như vậy, còn có thể trông cậy vào ai? Và bản thân hắn, một người cả ngày lượn lờ ngay dưới mũi tổng bộ, muốn nói không bị để mắt tới là hoàn toàn không thật. Thực tế, nếu không phải vì Diệp Chân tính cách quá lập dị và khó tiếp xúc, thì tổng bộ có lẽ cũng sẽ không bỏ qua Diệp Chân. Do đó, việc tổng bộ tìm đến hắn là điều rất dễ hiểu. Một điểm nữa là, nếu sự kiện quỷ hồ không được giải quyết, khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, thành phố Tân Hải của hắn cũng không an toàn. Vì vậy, dù là tổng bộ hay Vương Tiểu Minh đều hy vọng rằng Tô Viễn sẽ không từ chối. Tô Viễn cũng biết rõ bản thân không có nhiều lựa chọn, nhưng cũng không muốn dễ dàng chấp nhận như vậy. Nếu làm thế sẽ khiến giá trị của bản thân trở nên quá rẻ. Vì vậy, hắn quyết định nâng giá. Tốt thôi, nếu xem các ngươi có thành tâm câu ta như vậy, ta sẽ lòng từ bi mà nhận lời. Tuy nhiên, giá đưa ra quá thấp, ta muốn gấp đôi thù lao. Hai, dương nến quỷ, hai món vật phẩm linh dị. Nếu không thì hãy đưa cho ta 200 tấn vàng. Nến quỷ mặc dù bản thân không dùng được, nhưng hiện tại Tô Viễn không chỉ có một mình. Bên cạnh hắn còn có một nhóm thuộc hạ, vì vậy, những vật phẩm linh dị này đương nhiên càng nhiều càng tốt, dù sao chúng cũng là vật tiêu hao, sớm muộn gì cũng sẽ dùng hết. Chỉ là khi Tào Diên Hoa nghe đến yêu cầu đó, liền cảm thấy như là một con sư tử đang ngoạm lớn. Điều này không chỉ là muốn xé một miếng thịt từ tổng bộ, mà dường như là muốn hút máu tổng bội. Tô Viễn, hiện tại là tình huống đặc biệt. Cái tính thích ngôi lên, giá của ngươi nên sửa đi một chút. Tào Diên Hoa không giận, chỉ nhẫn nhịn khuyên bảo. Bất kể là nến quỷ hay vàng, những vật này đều là tiêu hao lớn. Đối với tổng bộ, dù sao sự kiện linh dị có rất nhiều, và luôn có lúc không đủ dùng. Tô Viễn lắc đầu, không có ý nhượng bộ. Chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì không phải là chuyện lớn. Nếu lấy đại cục làm trọng, Tào phó bộ trưởng tốn thêm chút tiền cũng là điều đáng giá. Hơn nữa, mấy ngày trước ta vừa mới giải quyết xong sự kiện bưu cục quỷ, giúp các người giải quyết một phiền toái lớn, cũng không đòi tiền. Không thể để ta làm không công như vậy được. Làm không công chẳng có lợi ích gì. Tào Diễn Hoa nói, 10 cây nến quỷ đã là hỗ trợ lớn nhất mà tổng bộ có thể đưa ra vào lúc này. Không có thành ý thì ta đã không dám mời ngươi đến tổng bộ bàn chuyện. Tô Viễn nhìn lướt qua Tào Diên Hoa, trong lòng không khỏi nghĩ, rằng tên này thật sự là quá keo kiệt. Hắn quyết định bỏ qua không dây dưa nữa, trực tiếp nhìn về phía Vương Tiểu Minh, đừng lãng phí thời gian, nói thẳng ra đi, nếu không đạt được thỏa thuận, cũng không cần phải đến tìm ta, chuyện cò kè mặc cả này không thích hợp với chúng ta. Hơn nữa, nhìn ngươi bộ dạng này cũng chẳng còn sống được bao lâu. Có gì, tốt thì tranh thủ lấy ra đi. Vương Tiểu Minh không bị lay động, vẫn bình tĩnh nói, nến quỷ thật sự không thể cung cấp thêm. Lời của phó bộ trưởng cũng không phải lừa ngươi. 10 cây nến quỷ là mức hỗ trợ tối đa mà tổng bộ có thể chấp nhận. Tuy nhiên, ta cá nhân có thể cho ngươi một phần hỗ trợ. Tiền bạc ngươi hẳn không thiếu, cũng không quan tâm. Vậy, nên, nói rồi, hắn ra hiệu, ngay lập tức, một vật được đặt trước mặt Tô Viễn. Đó là một cây nến giống như được làm từ da người. Vàng như, sáp, nhìn qua giống hương dùng để thờ cúng trong chùa miếu. Chỉ có điều cây hương này to hơn bình thường. Hơn nữa còn có, vết đã đốt qua, một đầu khác bị cháy đen. Phảng phất tỏa ra mùi, cháy khét, không rõ đây là thứ gì làm ra. Quỷ hương, Tô Viễn nheo mắt lại, nhận ra món đồ này. Hắn cũng có quỷ hương, nhưng rất ít khi dùng. Tuy nhiên, thứ mà Vương Tiểu Minh đưa ra rõ ràng là phiên bản nâng cấp, lớn hơn và có thể mạnh hơn. Dương Gian đứng bên, cạnh cũng nhìn cây quỷ hương. Không nói gì, nhưng món đồ này làm hắn nhớ đến những cây hương mà hắn từng thấy cắm trước mộ trong cổ trạch trước đây. Tuy nhiên, rõ ràng cả hai không phải cùng một thứ. Vì cây hương này được người chế tạo, có vết gia công rõ ràng. Cây hương này có tác dụng gì? Nhìn cây hương trước mặt, Tô Viễn tò mò hỏi. Vương Tiểu Minh đáp, ta gọi nó là quỷ hương. Khi đốt lên, nó phát ra một mùi hương chỉ có quỷ mới ngửi thấy. Được, ngửi thấy mùi hương, lệ quỷ ý dừng lại mọi hành động và rơi vào trạng thái ngủ say. Trong trạng thái này, lệ quỷ sẽ không tấn công ai. Kể cả khi con, người vi phạm quy luật giết người của quỷ cũng không cần lo lắng. Ồ, cũng không tệ lắm. Vậy mất bao lâu để có hiệu quả? Có thể khiến quỷ ngừng hành động. Đây thật sự là một món đồ tốt, còn hữu dụng hơn cả nến quỷ. Nếu trong sự kiện linh dị có thể đốt quỷ hương, để quỷ rơi vào trạng thái ngủ say, quả thực không cần phải trả giá lớn để giam giữ một con quỷ. Đây là một món đồ phi thường hiếm hoi và quý giá. Thậm chí có thể mới được nghiên cứu ra gần đây. Vương Tiểu Minh nói, không thể xác định, tùy vào mức độ kinh khủng của con. Quỷ ở thời gian có thể khác nhau, có thể mất 10 giây, có thể cần 1 phút, cũng có thể là nửa giờ. Số lượng quỷ xung quanh cũng ảnh hưởng đến thời gian hiệu quả. Quỷ càng nhiều thì thời gian hiệu quả càng chậm. Tuy nhiên, cây hương này có thể cháy trong khoảng 3 tiếng, đủ để ổn định tình hình. Nếu kết hợp với nến quỷ, có thể không cần chịu bất cứ rủi ro nào mà vẫn giam giữ một con quỷ. Tốt lắm, Tô Viễn nói, cầm lấy quỷ hương xem xét một lúc, sau đó chậm rãi bỏ vào túi. Một bên, Tào Diên Hoa nhìn thấy cảnh này, mí mắt không khỏi giật giật, rõ ràng là rất đau lòng. Thứ này có thể sản xuất hàng loạt không? Vương Tiểu Minh lắc đầu, rất khó. Về giá trị, một cây hương này còn đắt hơn cả 10 cây nến quỷ. Đương nhiên, lý do chủ yếu là vì ta không còn nhiều thời gian, lại còn bận rộn nhiều việc khác, nên không thể làm ra nhiều được. Cách chương